Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 595, Chu Diệp ác mộng. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại Pia cùng Sima đạp vào tìm kiếm Chu Diệp đường đi thời điểm Chu Diệp bây giờ cũng tại gặp phải trong đời hắn lần thứ nhất cái gì? Bảo ta đi thay thế Rat tham gia huyện đội bóng rổ. Chu Diệp một mặt khó có thể tin nhìn mình trước mặt cái này bốn cái cùng chính mình quan hệ không ít bốn cái nữ nhân. Chu Diệp thật không biết các nàng đang dở cho quỷ gì, chính mình sự tình các nàng cũng không phải không biết, nhường hắn đi chơi bóng rổ, đây không phải là đang khi dễ đám kia tam sao? Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc được không? Mặc dù Chu Diệp ưa thích hành hạ người mới, nhưng mà không có nghĩa là hắn ưa thích không có việc gì liền đuổi theo con kiến tới hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại của chính mình kỳ thực nói cho. Cùng, cũng là Chu Diệp phạm lười. Đối với Chu Diệp cái này có thể nằm liền không ngồi. Có thể đứng tuyệt đối đi không được mà nói có thể bất động liền bất động nhưng mà. Hắn không muốn đi chơi bóng rổ một nguyên nhân trọng yếu nhất. Chu Diệp cũng không luận như thế nào cũng không nguyện ý nhắc lên. Thậm chí nghĩ cũng không muốn hồi tưởng vậy vẫn là hắn lúc lên cấp 3 chuyện. Cao trung thời điểm, xem như hormone nảy mầm, cả ngày suy nghĩ như thế nào gây nên khác phái chú ý thiếu niên. Chu Diệp cũng từng chịu đến slam dunk cao thủ ảnh hưởng. Thích bóng rổ cái này vô cùng thích hợp đùa nghịch vận động. Nghiêm khắc tới nói, Chu Diệp kỹ thuật dẫn bóng cũng không tệ lắm mặc dù nói. Đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn là một điểm hí kịch cũng không có. Nhưng mà trong trường học khi dễ một chút đồng học vẫn là không có một chút vấn đề nguyên bản ở trường học tổ chức lớp học thi đấu vòng tròn bên. Trong, Chu Diệp dẫn theo chính mình tiểu đồng bọn một đi ngang qua quan trảm tướng cũng đã tiến nhập tứ cường bên trong kết quả lại đụng phải một đội kỳ. Hoa vô cùng đội ngũ, cái kia đội ngũ muốn nói bình quân chiều cao cũng không cao. Chỉ có khoảng 1m78 mà thôi, kỹ thuật bóng càng là chỉ là miễn cưỡng sẽ đánh mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy một cái yếu gà đội ngũ thế mà một đường vọt vào tứ cường thi đấu. Đơn giản chính là rớt phá toàn trường thấy cho kính mắt mặc kệ bọn hắn đụng tới đội bóng lợi hại hơn nữa. Vừa gặp phải bọn hắn liền hôn chiêu tần suất kỹ thuật bóng trong nháy mắt từ tiên đạo thoái hóa đến Hanamichi. Chu Diệp đối mặt dạng này đội ngũ. Tự nhiên là lòng tin tràn đầy, mặc dù hắn cũng từng âm thầm cùng thua ở đối phương thủ hạ đội bóng nghe qua bọn hắn thất bại nguyên nhân. Nhưng mà những tên kia đều dò dỉ ra một bộ táo bón biểu lộ chờ ngươi gặp phải bọn hắn. Ngươi liền có thể cảm nhận được sợ hãi của chúng ta. Thẳng đến Chu Diệp thật sự đối mặt những tên kia thời điểm mới thật sự hiểu rõ những người kia vì cái gì vừa nhắc tới cái đội ngũ này đều một. Bộ táo bón biểu tình mẹ nó nha năm cái hôi nách đại hán vây quanh ngươi. Không ngừng đối với ngươi phóng ra sinh hóa công kích sợ hãi ngươi lãnh hội sao? Chu Diệp liền đã từng thiết thiết thực thực cảm nhận được cái này đã không còn là thật đơn giản trận bóng rổ. Đây là một hồi chiến tranh, một hồi không đối xứng chiến tranh dùng huyết nhục chi khu đi đối mặt với đối phương vũ khí sinh hóa. Đây là bực nào bi tráng. Một lòng cầu thắng Chu Diệp cũng không phải người dễ dàng nhận thua. Hắn liều mạng cổ vũ đồng đội của mình, muốn đánh bại con gà yếu này đội nhưng mà, hắn thất bại tại cùng đối phương bảng bóng rổ tranh đoạt bên trên. Đã từng hắn cho là trong phim ảnh, những cái kia bị thối đến nôn mửa kiều đoạn cũng là truyền hình điện ảnh khoa trương biểu hiện thủ pháp mà thôi nhưng mà, thực tế nhường hắn chân chính cảm nhận được thối đến ói cảm giác. Đối phương trung phong hai tay nhấc một cái, Chu Diệp đã nghe đến một cỗ hỗn hợp hôi nách, mồ hôi bẩn, cùng với không biết bao nhiêu ngày không có tắm rửa phối hợp mùi thối xông vào mũi Chu Diệp lúc đó liền phun bây giờ. Chu Diệp vừa nhắc tới bóng rổ, cũng nhịn không được sẽ nhớ tới ngày đó tại trên sân bóng bị hôi nách chi phối sợ hãi. Ký ức quá sâu sắc. Đều nhanh thành ác mộng của hắn thân yêu ta muốn nhìn ngươi chơi bóng đi Nisa làm nũng nói. Nàng thật sự rất muốn nhìn nam nhân nhà mình tại trên sân bóng huy sái thanh xuân bộ dáng. Vậy rất đơn giản a ta một hồi tú cho ngươi xem. ngươi là muốn nhìn ba phần Tuyến Tuyến lên nhảy đại slam đăng đâu? Vẫn là muốn nhìn giữa trận ném rổ đều không có vấn đề. Thậm chí là đại phong xa hoa thức slam đăng cũng không có vấn đề gì, Chu Diệp chính là không thả ra. Hắn chính là không muốn lên đấu trường. Vô luận như thế nào cũng không muốn thân yêu nhân ra là muốn nhìn ngươi tại trên sân bóng đánh bại Lâm Huyện đội bóng anh Tư Anisa nói. Đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng khác ba cái tỉ muội. Đúng vậy a chủ nhân, ngươi liền lên chàng a. Mera phu nhân sớm tại bị Chu Diệp cái kia phía trước. Liền bị gia hỏa này cho khôi phục được chừng 20 tuổi. Mặc dù cơ thể cùng dung mạo trẻ ra, nhưng mà nàng cái kia thục nữ khí chất lại hoàn mỹ giữ lại. Nói cho cùng khí chất cùng một người lịch duyệt cùng trình độ có liên quan. Sẽ bị bảo lưu lại tới không có kỳ quái chút nào. Nhưng mà Mera phu nhân vì không làm người khác chú ý. Ngoại trừ cùng Chu Diệp bọn hắn cùng một chỗ tụ hội lúc lại đem trên mặt cố ý vẽ lão trang tháo bỏ xuống khôi phục diện mạo vốn có bên ngoài. Thời gian khác tại người khác trong mắt, nàng vẫn là cái kia lúc đầu Mera phu nhân, mà Mera phu nhân sẽ giúp lấy Nisa nói chuyện, chính là tại có qua có lại. Bất kể nói thế nào, thân phận của nàng cũng là Chu Diệp nô lệ, nhưng mà Nisa tam nữ từ trên thân phận tới nói, là nàng nữ chủ nhân, thế nhưng là coi nàng là làm một người tỷ tỷ tới đón nạp. Này đối Mera phu nhân tới nói, là để cho nàng cảm động, không muốn Chu Diệp nói cái gì cũng không nguyện ý, đến cùng là Mera phu nhân lịch duyệt nhiều một ít. Nàng nhìn ra nam nhân nhà mình một mặt bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Nhưng mà lẽ ra đến hắn tình trạng này hẳn là không đồ vật gì sẽ để cho hắn cảm giác sợ hãi. Nước Mỹ chính phủ đều không được, vì cái gì một cái bóng rổ sẽ để cho nam nhân nhà mình sợ hãi như vậy? Chủ nhân, ngươi đang sợ cái gì sao? Mera ôn nhu hỏi, chê cười, ta có cái gì đáng sợ? Chu Diệp vẻ mặt khinh thường. Chính là những tên kia mùi trên người quá làm cho người ta không chịu nổi hương vị. Mùi vị gì, các ngươi cho là đó là sân bóng sao? Các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Nơi nào là khí độc chiến trường nói cho các ngươi biết a? Ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm Chu Diệp đem chính mình chỗ trải qua đấu trường ác mộng miêu tả cho chúng nữ phốc xích ha ha ha ha ha ha ha ha ha nghe. Song nam nhân nhà mình cố sự. Bốn cái nữ nhân nhịn không được đều cười đến gãy lưng rồi thân yêu. Ngươi có thể mang theo khẩu trang ra sân a ách, Chu Diệp lập tức ngốc trệ. Đã từng ác mộng của mình cứ như vậy bị phá. Chẳng thể trách đám người kia hỏi thế nào bọn hắn đều không nói đội kia hôi nách đội đặc điểm đâu. Đoán chừng một nguyên nhân trong đó là muốn cho chính mình cũng nếm thử bọn hắn đã từng trải qua thống khổ. Một nguyên nhân khác chính là không muốn để cho bọn hắn sớm hơn chuẩn bị khẩu trang cái gì. Đem đội kia hôi nách đội đánh bại bất quá, Chu Diệp nghĩ lại, chính mình cũng là làm như thế thời điểm, tâm lý liền thăng bằng rất nhiều năm đó hôi nách yếu gà đội đoạt giải quán quân thế nhưng là một kiện đại sự a. Nhưng mà cũng thật khó cho cái kia lớp chủ nhiệm lớp. Là thế nào từ 220 mình trong lớp tìm được những thứ này kỳ hoa? Mặc dù nghĩ thông suốt những cái kia ác mộng chuyện cũ, nhà mình nữ nhân cũng đưa ra biện pháp ứng đối. Chu Diệp vẫn còn có chút không muốn đi thân yêu. Hà Bần thúc thúc bởi vì sợ Rat sẽ ở trong lúc vô tình đắc tội ngươi. Cho nên đem hắn đưa đến New Delhi đến trường đi, cho nên đội bóng mới có thể thiếu người Nisa làm nũng nói. Chúng ta mặc dù không phải người địa phương. Nhưng mà dù sao chúng ta bây giờ ở nơi này ở đây đâu? Thân yêu, ngươi cũng không muốn nhìn thấy huyện chúng ta thành đội bóng bị huyện bên thành đội bóng đánh thất bại thảm hại a. Nisa thật đúng là nói Chu Diệp có chút động lòng lúc này. Nisa bỏ lại cuối cùng một khối quả cân. Nếu như, thân yêu ngươi thắng tranh tài chúng ta có thể cùng ngươi thử xem ngươi nói cái kia nói xong câu đó. Tư nữ khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng vì huyện thành, ta không thể chối từ Chu Diệp nói. Làm ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên tư nữ đều không còn gì để nói vì nữ mệt mỏi. Vì nữ vội vàng, vì nữ bên trên đấu trường cái này rất Chu Diệp, đã có phong sinh hóa công kích thủ đoạn, những thứ khác Chu Diệp căn bản vốn không để ý, lấy tốc độ của hắn những cái kia tam căn bản cũng không có thể đụng đến hắn, cho nên không cần lo lắng sẽ bị cọ bên trên cà di vị có Chu Diệp gia nhập liên minh. Ngày mai trận này huyện tế trận bóng rổ e rằng là đặc sắc nhất một hồi. Cũng sẽ là nặng nề một ngạt nhất một hồi, bởi vì không hồi hộp chút nào. Toàn bộ trận bóng lại biến thành Chu Diệp cá nhân thi đấu biểu diễn. Cách chương.